Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, ta sai lầm rồi. Lần sau còn dám, hẹn hò nhất thời thoải mái, một mực hẹn hò một mực thoải mái, mặc dù rất muốn một mực thoải mái đi xuống, nhưng buổi chiều còn muốn biểu diễn tiết mục đây. Coi như là Chia cũng nhất định phải cùng Kaon. Mấy người luyện tập một cái mới có thể chín tất với nhau tiết tấu. Kaon, mấy người đang âm nhạc phương diện thành tựu cũng rất cao. Akiyama Mio cùng Tainaka Risu theo lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu học tập âm nhạc rồi. Cho tới bây giờ cũng không có gián đoạn qua. Kotobuki Sumuji được gọi là dương cầm thiên tài. Từ nhỏ trúng thưởng vô số, duy nhất mới vừa vặn tiếp xúc âm nhạc Hirasawa Yui mặc dù là một người ngu ngốc, nhưng lại có tuyệt đối âm cảm giác. Cùng nhau luyện tập hai lần sau, liền quen thuộc với nhau tiết tấu. Quả nhiên không hổ là Chiyakun đây, lại có thể nhanh như vậy liền quen thuộc Yui tiết tấu. Thử nữa một lần, phát hiện Chiya đã cùng Kaon tiết tấu hoàn toàn thích ứng, giống như cùng nhau luyện tập thời gian rất lâu sau. Người của Kaon đều có chút kinh ngạc lên. Phải biết các nàng vì thích ứng Hirasawa Yui tiết tấu nhưng là luyện tập thời gian rất lâu. Nhưng Chiya chỉ dùng không tới nửa giờ liền sáp nhập vào đi vào. E là cho dù là đời 18 giới cấp âm nhạc đại sư cũng rất khó làm được loại chuyện này. Dù sao Hirasawa Yui mặc dù có tuyệt đối âm cảm giác, nhưng chỉ nhớ lại chưa ra hình dáng gì. Thường xuyên xuất hiện đủ loại đủ kiểu sai nhỏ, nhưng Chiya lại có thể phi thường kịp thời giúp Hirasawa Yui đền bù. Các nàng thậm chí có chút hoài nghi Chiya có phải hay không là người ngoài hành tinh giả trang rồi. Không có hắn, chăm hay không bằng tay quen. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hội trường biểu diễn một buổi trưa kịch bản sau, rốt cuộc tại lễ hội học viện nhanh sắp kết thúc đến phiên Kaon biểu diễn. Kaon đệ nhất đầu biểu diễn bài hát là nhẹ nhàng bâng quơ thời gian. Loại này nghe làm cho người ta một loại mềm mại núp ních cảm giác. Phi thường có nữ hài tử khí tức ca khúc Chiya đương nhiên sẽ không lên đài. Mặc dù trước đã cùng Tainaka Risu cùng với Kotobuki Sumuji nói qua, nhưng Chiya cũng không có nói cho Akiyama Mio. Sau khi lên đài, thấy được sớm nhất hàng thứ nhất Chiya, thân thể của Akiyama Mio trong nháy mắt thay đổi cương cứng. Chờ một chút, Risu, ta có phải là nhìn lầm rồi hay không? Chiya-kun vì sao lại ngồi ở dưới đài a? Ừ, không có sai, Mio ngươi lại không cận thị, tự nhiên không có khả năng nhìn lầm. Một bên điều chỉnh thử cái giá trống, Tainaka Risu một bên thật giống như không đếm xỉa tới nói đến. Vốn là Chiya ca khúc thứ nhất sẽ không lên đài sự tình vốn là dự định nói cho Akiyama Mio. Nhưng Tainaka Risu lại ngăn cản Chiya. Tainaka Risu ngoài mặt mặc dù một bộ dáng phong khinh vân đạm, nhưng thấy được Akiyama Mio cái kia bộ dáng kinh hoàng thất thố sau, nội tâm cũng đã cười nghiêng ngửa. Nếu như không phải là sợ hãi bị Akiyama Mio dạy dỗ một trận mà nói phòng chừng nàng đã sớm bật cười. Chẳng lẽ Chiya-kun không có nói cho ngươi sao? Đệ nhất đầu nhẹ nhàng bâng quơ thời gian hắn sẽ không lên đài. Dù sao Mio viết bài hát làm cho người ta một loại mềm mại núp ních cảm giác. Trừ phi nữ trang, nếu không Chiya-kun lên thai quả thật có chút không khỏe. Cho nên Mio đệ nhất thủ khúc hát chính liền giao cho ngươi. Chẳng lẽ Chiya-kun không có nói cho ngươi sao? Đệ nhất đầu nhẹ nhàng bâng quơ thời gian hắn sẽ không lên đài. Dù sao Mio viết bài hát làm cho người ta một loại mềm mại núp ních cảm giác. Trừ phi nữ trang, nếu không Chiya-kun lên thai quả thật có chút không khỏe. Cho nên Mio đệ nhất thủ khúc hát chính liền giao cho ngươi. Vì không bị Akiyama Mio giáo huấn, Tainaka Risu thuận tiện còn đem nồi vứt cho Chiya. Bất quá Akiyama Mio dù sao cũng là cùng Tainaka Risu cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Hỏi liên tục cũng không cần hỏi. Nàng trong nháy mắt liền đoán được Tainaka Risu mới là chủ mưu. Chiya nhiều nhất cũng chính là một đồng lõa. Risu, cái chủ ý này nhất định là ngươi ra đi. Phi thường xin lỗi, Mio đại nhân, ta sai lầm rồi, lần sau còn dám. Đối mặt với giống như sư tử nổi điên một dạng Akiyama Mio, Tainaka Risu trong nháy mắt lựa chọn nhận túng. Risu, Mio đại nhân, ta muốn chỉ bảo, Sumuji cũng là người biết chuyện, nàng cũng là đồng lõa. Nhìn một chút dưới đài cơ hồ ngồi đầy toàn bộ hội trường người xem. Lại nhìn một chút chơi đùa bạn thân, mặc dù nội tâm vô cùng khẩn trương, nhưng Akiyama Mio cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, dù sao hiện tại trừ nàng lên ở ngoài, cũng không có biện pháp nào khác. Đáng ghét, quay đầu nhất định muốn dạy dỗ một chút mấy cái này ngu ngốc. Kết quả chứng minh, Akiyama Mio mặc dù có chút xấu hổ, đối với mình không phải là rất tự tin, nhưng tài nghệ của nàng còn là rất cao. Vô luận là bass trình diễn vẫn là cái kia yêu mỹ tiếng hát đều không thua gì nhân viên chuyên nghiệp. Lấy được toàn trường ủng hộ, một khúc nhẹ nhàng bâng quơ thời gian trình diễn xong sau. Nhìn lấy toàn trường hoan hô, trên mặt của Akiyama Mio cũng nở một nụ cười. Mọi người, chúng ta là học viện Sakuragaoka Kaon. Phi thường cảm ơn mọi người có thể trong trăm công ngàn việc rút ra chút thời gian tới xem nhìn. Chúng ta diễn xuất, quay đầu lại nhất tiếu bách mị sinh. Dù sao cũng là có thể được bình chọn vì học viện Sakuragaoka hoa khôi. Akiyama Mio vốn là đẹp vô cùng. Cười lên sau càng làm cho người có loại gan cảm giác động tâm. Thấy được hoan hô càng thêm kịch liệt hội trường. Akiyama Mio cũng có chút minh bạch vì sao lại có nhiều người như vậy muốn làm thần tượng. Loại này bị những người khác sở đồng ý cảm giác thật sự phi thường để cho người hưng phấn. Một khúc sau khi hoàn thành, một cái khác khúc Chiya còn muốn lên đài, cho nên còn muốn về phía sau đài chuẩn bị một chút. Hướng dưới đài gật đầu một cái sau, Akiyama Mio liền quay đầu nhìn về hậu trường đi tới. Bất quá adrenaline tăng vọt đưa tới kích động còn chưa lui bước. Lui về phía sau thời điểm nàng cũng không có thấy rõ ràng trên đất đường dây. Không cẩn thận bị một sợi dây điện sở chặt chân té. Đưa lưng về phía người xem ngã xuống. Sọc trắng xanh pen nhất thời biểu diễn ở trước mặt người xem. Cũng liền may mắn hiện tại lễ hội học viện đã tiếp cận kết thúc. Lưu lại trừ Chiya ở ngoài trên căn bản đều là Sakuragaoka trường học học sinh. Toàn bộ đại hội đường trừ Chiya ở ngoài cơ bản tất cả đều là nữ sinh. Tại cộng thêm phía sau đài nhân viên làm việc cũng nhanh chóng phản ứng lại trực tiếp đóng lại trên sân khấu ánh đèn, bất quá coi như thế. Trên mặt của Akiyama Mio vẫn nhanh chóng đỏ lên. A, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.